Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đệ chương 78 nữ tù Trương Tả Cần Du ao có trông coi. Ao có trông coi, là mấy cái biến dị thần lằn, nếu không phải ký sinh trùng tinh thần hiện tại đối với. Vương Diệp tới nói liền cùng ban đêm bóng đèn giống nhau thấy được. Này mấy cái dấu ở góc tường cùng khe hở trung thần lằn. Hai người nhất định sẽ xem nhẹ qua đi, Vương Diệp không có đi ra trùng sao. Mà là thao túng trùng sao trực tiếp tiến vào ao cái đáy, Lôi Mộc nhìn đến năng lượng quang mang đều. Đến từ ao cái đáy, chờ tới rồi cái đáy. Vương Diệp vươn tay, nhanh chóng bắt một quả ma tinh, này không phải khoáng thạch ma tinh. Là trong biển ma thú sau lưu lại năng lượng kết tinh. Vương Diệp hơi hơi biến sắc, nhiều như vậy. Đều là... Lôi Mộc ánh mắt qua loa đảo qua đi. Ít nhất nhìn đến ngàn cái ma tinh. Tuy rằng đều không tính rất cao cấp. Tối cao khả năng chỉ có tam cấp. Gần ngàn cái tam cấp dưới trong biển ma thú ma tinh không ít. Vương Diệp thi triển giám định thuật. Sắc mặt cổ quái. Này ma tinh chủ nhân ít nhất có hơn 2.000 năm, lâu như vậy. Ân, ma tinh năng lượng bị những cái đó biến dị hấp thu một ít. Còn có đại bộ phận tàn lưu. Này thuyết minh này khối ma tinh ở không có xử trước. Bảo tồn thật sự không tồi, Vương Diệp lại lặng lẽ cầm mấy khối ma tinh. Phân biệt làm giám định kết quả nói cho hắn. Này đó ma tinh thế nhưng đều là ma thú một sừng hải nghiêu lưu lại, Vương Diệp lại tùy cơ chảo lấy mấy. Khối ma tinh, giám định kết quả đồng dạng là một sừng hải nghiêu ma tinh, hơn nữa này đó ma tinh niên đại cách xa. Nhau đều phi thường xa xôi. Xa nhất một quả thế nhưng là 9.000 năm trước lưu lại. Gần nhất một quả có 2.000 năm lịch sử, Vương Diệp hoài nghi ký sinh trùng tộc có phải hay không? Phát hiện một sừng hải nghiêu trong biển mộ trang. Đem người mộ địa ma tinh đều chuyển đến, ta đây liền vất vả điểm. Lại cho các ngươi dọn thứ đi, Vương Diệp phi thường vui với đảo ký sinh trùng tộc góc tường. Đến nỗi nhân quả, một thủy. Hắn yêu cầu đặc biệt tiểu tâm cùng ký sinh trùng tộc chi gian nhân quả. Tránh cho chính mình lâm vào bị động trạng thái, tùy điều tra thâm nhập. Đã rõ ràng có thể thấy được ký sinh trùng tộc đang ở chủ động ký sinh nhân loại cũng tai họa nhân. Loại thậm chí thế giới này, mà hắn bản thân là nhân loại. Như thế, hắn liền ở đại nhân quả phương diện nắm giữ chủ động, hiện tại phá hư ký sinh trùng tộc bất luận cái. Di động. Chính là trợ giúp nhân loại, trợ giúp thế giới này, tuy rằng thế giới này đã ý thức không nhất định cỡ nào thích nhân loại. Hiển nhiên chán ghét ký sinh trùng tộc, nếu không sẽ không làm hắn nhẹ nhàng như vậy liền phát hiện chiến trùng bồi dưỡng mà cùng cái này. Bồi dưỡng chỉ, thế giới đã ý thức nếu đứng ở hắn bên này. Nhân quả phương diện hắn tự nhiên xong không lo lắng. Dung động quần thăm dò hoàn thành 65. Ân. Nơi này thuộc về rung động quần một bộ phận. Không đúng, Vương Diệp phản ứng lại đây. Hắn cầm cũng đủ nhiều một sừng hải nghiêu ma tinh sau. Hệ thống mới nói ra như vậy một câu, nói cách khác. Này đó ma tinh nguyên bản là thuộc về rung động quần một bộ phận, viễn cổ cự thú di hài. Một sừng hải nghiêu mộ địa, đảo nhỏ, rung động quần, năng lượng, ký sinh trùng tộc. Vương Diệp cảm giác chính mình đã dần dần sâu chuỗi nổi lên một cái tuyến, hắn hiện tại liền kém hai. Điểm lộng không rõ, một cái là viễn cổ cự thú nhân. Đây là hệ thống yêu cầu hắn cần thiết điều tra nhiệm vụ. Còn muốn cho viễn cổ cự thú linh hồn an giấc ngàn thu. Một cái khác chính là ký sinh trùng tộc lai lịch, Vương Diệp trực giác chỉ cần biết rõ ràng này hai. Điểm, toàn bộ rung động quần nhiệm vụ liên. Hắn là có thể hoàn thành, nhiệm vụ trước phóng một bên. Vương Diệp cấp một sừng hải nghiêu ma tinh nhóm dọn. Thao túng trùng sao ở đáy ao chạy tới chạy lui, trông coi biến dị thần lằn nhóm phát hiện đáy ao tựa. Hồ có sao di động. Chúng nó giống như nhìn đến những cái đó đang ở biến dị ký sinh đang ở trên dưới phập phồng, phập. Phồng nguyên nhân tự nhiên là Vương Diệp ở dưới nâng lên chúng nó thân. Hảo lấy ra đè ở phía dưới ma tinh, Vương Diệp cảm thấy như vậy lấy ma tinh quá mệt mỏi. Đơn giản lợi trùng sao cắn nuốt đặc tính. Đem ma tinh phía dưới đáy ao cùng ma tinh cùng nhau, ăn luôn, trong ao biến dị nhóm tức khắc đồng. Thời trầm xuống hai tấc, mấy chỉ biến dị thằn lằn chạy ra. Nhìn chằm chằm trong ao biến dị xem, chúng nó lẫn nhau nói chuyện với nhau. Dò hỏi đối phương có phải hay không có thấy sao, cuối cùng chúng nó quyết định đi xuống nhìn xem, này. Vừa thấy đến không được. Ao tầng dưới chót phô sở hữu ma tinh thế nhưng đều biến mất. Biến dị thằn lằn nhóm nôn nóng vô cùng. Phân ra hai chỉ đi hướng về phía trước mặt hội báo. Mặt khác mấy chỉ tác tận lực đi xuống toàn xem. Ý đồ tìm kiếm những cái đó biến mất ma tinh, trùng xào chung. Lôi mộc đột nhiên hỏi. Này đó biến dị còn có thể cứu trở về tới sao? Này muốn một đám xem qua đi. Vừa lúc có thể phân biệt này đó có thể làm trùng xào chất dinh dưỡng. Dù sao ma tinh đều lấy. Này đó biến dị liền như vậy buông tha giống như có điểm đáng tiếc. Dứt khoát tận diệt đi. Vương Diệp lập tức làm trùng xào đem trong ao biến dị đều hấp thu nhập trùng xào, những cái đó biến. Dị cảm giác được trùng xào hơi thở. Thế nhưng đều không có phản kháng, lưu tại ao phía trên trông coi biến dị duy nhất một con thằn lằn. Bỗng nhiên nhìn đến mãn chỉ biến dị đều biến mất. Đôi mắt đều thẳng, xong rồi. Ra đại sự, ma tinh không có liền tính. Nhiều như vậy nhị cấp mẫu trùng biến dị cũng chưa. Mặt trên nhất định bạo nộ. Chúng nó này đó trông coi đều phải xong. Vương Diệp đối này đó hấp thu tiến vào biến dị nhất nhất. Kiểm tra, bọn họ đều bị mẫu trùng ký sinh. Không có cơ hội. Gì, từ từ. Cái này hỏa thế nhưng còn có chính mình ý thức. Rất ngoan cường, Vương Diệp từ 100 nhiều cụ biến dị chung chỉ cần xách ra một khối, kia thế. Nhưng là một người nữ tù, trên người còn xuyên áo tù. Tuổi ước chừng 30 tuổi ra, hứa tuổi trẻ một ít, ngũ quan nguyên bản hẳn là thực không tồi. Bất quá trên mặt bị người cắt một cái đại xoa, Vương Diệp đang muốn cẩn thận kiểm tra tên này nữ tù. Tinh thần nguyên, mặt khác biến dị có mấy cổ mở to đôi mắt. Chúng nó tự hồ nhận thấy được không đúng. Muốn làm sự, Vương Diệp vung tay lên. Làm trùng xào đem này đó biến dị đều giam cầm cũng hấp thu, trùng xào truyền đến mơ hồ vui sướng cảm. Xúc, thượng trăm chỉ nhị cấp mẫu trùng biến dị. Nó lại có thể hảo hảo tiến bổ một lần, kiểm tra xong nữ tù tinh thần nguyên. Vương Diệp thiệt tình tán thưởng. Nữ nhân này ý chí lực là ta đã thấy sở hữu nhân loại chung nhất ngoan cường. Ít nhất bị ký sinh có gần một tháng. Thế nhưng còn có thể bảo đảm chính mình ý thức hoàn chỉnh. Tinh thần nguyên không có bất cứ thứ gì bảo hộ. Chính là chống cự ở ký sinh trùng mẫu trùng ý thức xâm nhập. Còn tự mình thức tỉnh rồi tinh thần dị năng. Quá lợi hại. Vương Diệp liền nhìn đến tên này nữ tu tinh thần nguyên biến thành nhím biển giống nhau. Mặt ngoài có rất nhiều thứ. Làm ký sinh trùng mẫu trùng ý thức cơ hồ không chỗ hạ khẩu. Chỉ có thể ở bên ngoài một chút gặm cắn những cái đó thứ, cố tình nữ tu tinh thần lực không có một. Mặt bị ức hiếp, ở phản kháng, thế nhưng trái lại còn đánh lén ký sinh trùng mẫu trùng ý thức. Bắt được đến liền hung hăng cắn hai khẩu, lại lui về, như vậy đi xuống. Liền tính Vương Diệp không tới, nói không chừng này nữ tu tinh thần lực có thể dần dần cường đại đến trái lại tiêu diệt cùng hấp. Thu ký sinh trùng mẫu trùng tinh thần trình độ, bất quá nếu Vương Diệp không tới. Liền tính tên này nữ tu thành công. Chờ cuối cùng này đàn biến dị bị kiểm tra khi. Tinh thần lực không thuộc về ký sinh trùng điểm này khẳng định sẽ bị kiểm tra ra tới. Kia cuối cùng tên này nữ tu kết cục. 9 thành 9 trốn bất quá một chữ, cho nên cái này nữ tu vẫn là thực may mắn. Chống cự ở ký sinh trùng mẫu trùng tinh thần xâm nhập. Chờ tới Vương Diệp nghĩ tới bỉ cực thái lai cái này từ, nữ nhân này vừa thấy bề ngoài. Cùng hiện tại tao ngộ, liền biết phía trước khẳng định xui xẻo cực kỳ, Vương Diệp đánh nhân quả cuốn. Hắn ở cứu cái này nữ tù sau liền cùng đối phương kết hạ nhân quả, xem qua nhân quả cuốn thượng biểu. Hiện nữ tù tên họ lai lịch, cùng với ngồi tù nguyên nhân, chúc mừng ngươi. Ngươi thủy đổi vận. Vương Diệp tinh thần lực hoàn toàn đi vào nữ tu tinh thần hải. Hùng hổ về phía ký sinh trùng mẫu trùng tinh thần đánh tới, chơi cách vách tiểu vương cứu trợ nữ. Tù hỗ tư ý, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Vương Diệp ở nhân quả cuốn thượng nhìn đến nữ tu tên. Liền tưởng này nữ tu cha mẹ khẳng định quá thích cái này nữ nhi. hoặc quá mức thống hận cái này nữ nhi, mới có thể cấp lấy như vậy một cái nét bút phức tạp tên. Tưởng này nữ tù khi còn nhỏ nhất định rất thống hận viết tên của mình, bất quá từ tên này có thể thấy được, này nữ tù cha mẹ tất nhiên là có nhất định thân phận địa vị người. Ít nhất bọn họ biết chữ, trừ bỏ này 100 điểm. Bởi vì hắn giết 122 chỉ nhị cấp ký sinh trùng mẫu trùng cùng đang ở biến dị trung nhị cấp biến dị. Lại tổng cộng đạt được 6.100 điểm kinh nghiệm giá trị, chúc mừng chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã xử kinh nghiệm giá trị điểm số. Chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 32.576 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới bát cấp. Này một đợt quá kiếm lời. Không đạt được gần ngàn cái cấp thấp ma tinh. Tuy rằng bị hấp thu bộ phận năng lượng. Dư lại còn tính khả quan. Hơn nữa kia hơn 100 cái nhị cấp mẫu trùng cùng nhị cấp biến dị. Cũng đủ cấp trùng xào lại thăng cấp một lần, hắn còn tương đương với trước tiên giúp thế giới này tiêu diệt một bộ phận uy hiếp. Nếu không 100 nhiều chỉ nhị cấp mẫu trùng biến dị lại bị ma tinh tẩm bổ, chờ ra tới sau bảo đảm thấp nhất đều là tam cấp. Nhiều như vậy mẫu trùng biến dị có thể sinh ra nhiều ít trùng trứng, ký sinh bao nhiêu người. Đừng nói hắn còn được đến kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Lại thăng một bậc, không tồi không tồi. Khế ước phù du quang trùng vẫn là có chỗ lợi. Nếu không hắn cùng Lôi Mộc nói không chừng sẽ bỏ lỡ cái này nước ngầm chi. Lôi Mộc có được nhãn thuật. Không phải tùy tiện sao thời điểm đều đánh. Sẽ không có việc gì hướng ngầm chỗ sâu trong xem. Vương Diệp cứu trị nữ tù. Lại không muốn cùng đối phương mặt đối mặt. Không muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau. Hắn trực giác cái này nữ tù là cái phiền toái. Mà hắn hiện tại xong không nghĩ lại nhiều mấy cái nhiệm vụ. Vương Diệp đem nữ tù đơn độc nhét vào một cái phòng nhỏ chung. Phong bế. Không cho ra tới. Tính toán chờ ly ngục giam khu sau. Liền tùy tiện tìm một chỗ đem nữ tù quăng ra ngoài. Lôi Mộc đối Vương Diệp vì tỏ vẻ duy trì. Tiểu Diệp tử có thể từ ký sinh trùng miệng phía dưới cứu tên này nữ tù liền không tồi. Mặt khác nhàn sự liền không nhiều lắm quản. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ thù lao cũng đủ hấp dẫn người. Kia không phải là không thể nói, hồ nước phía trên. Biến dị thần làn lãnh 3 cái biến dị người lại đây, 3 người kia trên người còn xuyên tù phạm quần áo. Gầy gầy nhược nhược thoạt nhìn thực không chớp mắt, nhất thủy bị thức tỉnh dược hoàn hấp dẫn cơ bản. Đều là ngục giam tầng chót nhất. Những người này phần lớn hoặc là thân hình nhỏ gầy. Hoặc là già nua suy nhược, hoặc là chính là quá mức xinh đẹp hoặc có mặt khác làm tù phạm tìm phiền toái điểm, 3 gã thân hình. Gầy yếu tù phạm lúc này biểu tình nhưng một chút đều không nhát gan héo rút. Tương phản còn thập phần tàn nhẫn, một con biến dị thần lằn bị đá đến nện ở trên tường. Eo cốt đều chặt đứt, khác hai chỉ biến dị thần lằn nơm nớp lo sợ. Cũng không dám tới gần hai biến dị người, sao lại thế này? Rốt cuộc là ai ở cùng chúng ta đối nghịch? Không biết, trong ngục giam mới vừa phát hiện rất nhiều tờ giấy nhỏ. Mặt trên viết, chuyện của chúng ta, đang ở phu hóa chiến trùng biến dị đều biến mất. Hiện giờ liền nhị cấp mẫu trùng biến dị đều không thấy. Có thể làm được này đó, tuyệt không ngăn một người. Hơn nữa đối phương thế lực cùng năng lượng đều rất lớn, đáng sợ nhất chính là đối phương đến bây. Giờ còn không có bạo lộ tung, làm những cái đó trông coi đi tìm. Còn có giám ngục trưởng, làm mặt trên cho bọn hắn tạo áp lực. Có thể hay không là bên ngoài tới đám kia người. Bọn họ từ lần trước kia phê dược hoàn phát hiện không thích hợp địa phương. Lần này cố ý giả tá mua dược hoàn danh nghĩa. Thực tế là ở điều tra chúng ta. Hơn nữa, bọn họ chỉ là mặt ngoài tới hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Khả năng âm thầm đã có những người khác ẩn núp tiến đảo nhỏ, rất có khả năng. Làm sao bây giờ? Báo cấp mặt trên đi. Bao gồm chúng ta phân tích người đi. 3 cái biến dị người đánh cái dùng mình. Chúng nó đối cấp thấp biến dị như lang tựa hổ. Mặt trên đối chúng nó đồng dạng như thế, 3 người đùn đẩy sau một lúc lâu. Cuối cùng cùng đi báo tin. Muốn xui xẻo liền cùng nhau xui xẻo. Ai đừng nghĩ chạy thoát, Vương Diệp rất muốn cùng này 3 người đi xem chúng nó mặt trên người là ai. Đúng lúc vào lúc này, lại có mặt khác Phù Du Quang Trùng nói cho hắn. Gặp người, Vương Diệp khiến cho Phù Du Quang Trùng cùng này ba người. Bị Phù Du Quang Trùng cự tuyệt, chúng nó có thể nói ra biến dị vị trí liền tính thực sự không có lỗi với khế ước chủ. Theo dõi biến dị, tuần tra ký sinh trùng nhóm bí mật. Vẫn là thôi đi, Vương Diệp phiên cái mắt. Đơn giản từ bỏ này tuyến. Lợi tinh thần liên hệ xem xét Phù Du Quang Trùng nói tìm được người địa phương, thông qua Phù Du Quang Trùng, hắn thấy được Tả Cần Du, tìm được mục tiêu. Chúng ta qua đi, Vương Diệp thao túng trùng sao. Bay về phía phòng giặt mặt sau tạp vật phòng, trùng sao bay nhanh độ không mau. Vương Diệp cẩn thận khởi kiến, cũng không có từ trùng sao ra tới, chờ bay vào tạp vật phòng. Vương Diệp sử dụng trùng sao vây Tả Cần Du dạo qua một vòng, Tả Cần Du không hề có cảm giác. Liền ngơ ngác mà dựa ngồi ở trên tường, Vương Diệp thông qua trùng sao. Có thể cảm giác được Tả Cần Du xác thật đã bị ký sinh. Hắn vô pháp xác định thuộc về Tả Cần Du tinh thần lực hay không đã xong biến mất, mộc mộc. Giúp ta mê đi hắn, hảo, Tả Cần Du mới vừa cảm thấy nguy hiểm. Còn không có tới kịp phản ứng. Đầu óc liền trầm xuống, ngất đi, Lôi Mộc đứng ở Tả Cần Du phía sau, Vương Diệp xuất hiện bên trái Cần Du trước người. Ngón tay đè lại hắn ngạch, một lát sau, Vương Diệp trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Cái này Tả Cần Du không đơn giản a, hôm nay cũng thật xào. Thế nhưng đụng tới hai cái bị ký sinh trùng thời gian dài ký sinh. Còn có thể bảo trì chính mình tinh thần nguyên cơ bản hoàn hảo, như thế nào? Hắn ý thức còn tồn tại, Lôi Mộc lại không cảm thấy cái này tỷ lệ rất cao. Bọn họ phía trước gặp được 300 nhiều chiến trùng biến dị, cùng vừa rồi hơn 120 cái nhị cấp mẫu trùng biến dị. Hơn nữa Tả Cần Du, mới chỉ có hai người ý thức kiên trì đến bây giờ, ở. Vương Diệp khẳng định nói, hắn tinh thần nguyên ngoại tầng có một tầng võng, không phải ma trận đồ, như là hậu thiên hình thành cái chán. Hắn hẳn là ăn qua mỗ có thể bảo hộ tinh thần ma pháp dược tề. Tỷ như cố hồn dược tề, thủ hồn dược tề linh tinh, nói như vậy. Người khác còn có thể cứu trở về tới. Lôi Mộc vì này đối huynh đệ cao hứng, là hắn vận khí. Ký sinh hắn ký sinh trùng cấp bậc không cao. Chỉ có một bậc, vẫn là trùng đực. Nếu là mẫu trùng, nhị cấp trở lên, này dược tề liền không sao hiệu quả. Vương Diệp đã chịu một chút dẫn dắt. Cảm thấy này dược tề là một cái lộ, có thể nhiều làm nếm thử. Bình thường dược tề không, phẩm chất cao, hiệu quả tốt đâu. Vương Diệp sờ sờ cằm, ta nói đi phía trước như thế nào tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Theo lý Tả Cần Du bị ký sinh, hẳn là bị ký sinh trùng nhóm tín nhiệm mới đúng. Rồi lại là bị trào, lại là bị thẩm vấn. Nguyên lai hắn còn không có bị xong ký sinh, kia hắn cung cấp những cái đó bị ký sinh là xuất từ. Chính hắn ý thức, Lôi Mộc hỏi, Vương Diệp Diêu. Hắn tinh thần đã xong lùi về tinh thần nguyên. Khống chế hắn thân nói chuyện làm việc đều là ký sinh trùng, kia vì sao Tả Cần Tăng không có việc. Gì, chỉ là hiện tại không có việc gì mà thôi. Vương Diệp có cái suy đoán. Tả Cần Du tình huống này đối với ký sinh trùng tới nói khẳng định thực hiếm lạ. Này cùng vừa rồi kia nữ tu tình huống còn không giống nhau. Bởi vì nữ tu tình huống không thể phục chế. Tả Cần Du có thể. Bọn họ không có sát Tả Cần Du. Còn tiếp tục khiến cho hắn thân. Nói không chừng chính là muốn nhìn một chút ký sinh trùng có thể hay không công phá hắn kia nói hậu. Thiên tinh thần cái chán. Lưu Tả Cần Tăng. Có thể là cho rằng Tả Cần Tăng có cùng Tả Cần Du cùng loại tình huống. Vì tiết kiệm một con ký sinh trùng, liền không ký sinh hắn, Lôi Mộc cảm thấy cái này phỏng đoán thực tiếp cận chân tướng, nếu Tả Cần Du ý thức còn tồn tại. Kế tiếp sự tình liền đơn giản, tiêu diệt ký sinh trùng tinh thần. Đánh thức Tả Cần Du ý thức, lại dẫn hắn ly tạp vật phòng, Tả Cần Tăng còn ở tại cái kia nhà vách đất chung. Ngụy trang lưng còng tiểu lão, này 7 ngày hắn quả thực độ như nam. Đặc biệt hắn nghe nói trông coi Trịnh Lang đã xảy ra hỏa trạch. Trịnh Lang nữ nhi vừa vặn không ở. Trịnh Lang thê tử từ trong phòng bò ra tới. Bị thôn người phát hiện cứu ra tới, dò hỏi Trịnh Lang thê tử. Mới biết được Trịnh Lang không biết vì sao đặc biệt bực bội buồn bực. ở uống lên rất nhiều rượu đục, ngủ sau quên thổi tắt ánh nến, chờ hỏa hoạn phát sinh, Trịnh Lang ngủ đến trầm. Trịnh Lang thê tử bị Yên Sặc tỉnh, kéo bất động trượng phu, bất đắc dĩ chính mình bò ra tới, mọi người đối này thổn thức không thôi. Trông coi nhóm tới xem qua tình huống, tuy rằng trông coi nhóm đề ra nghi vấn Trịnh Lang thê nữ thật lâu, cuối cùng không đối Trịnh Lang thê nữ làm sao, chỉ đem Trịnh Lang dư lại hơn phân nửa tiệt tiêu thi mang đi, giám ngục trưởng bởi vì Trịnh Lang thêm hoài nghi Trịnh Lang, còn nhận định Trịnh Lang sau lưng có người, cũng cho rằng Trịnh Lang sẽ, hoặc là bởi vì hắn lòng tham không đáy, hoặc là chính là hắn đã biết nào đó quan trọng bí mật. Sau lưng người không nghĩ để lộ bí mật mới lộng hắn, giám ngục trưởng căn bản liền không có hoài nghi quá Trịnh Lang thê nữ, bởi vì lấy Trịnh Lang làm người, căn bản không có khả năng làm nhóm biết bất luận cái gì quan trọng sự tình. Hơn nữa Trịnh Lang ngay cả làm trông coi thù lao cùng vì hắn làm việc được đến tiền thưởng đều giấu ở hắn trông coi trong ký túc xá, một cái tiền đồng đều không có đưa cho kia đối mẹ con. Giám ngục trưởng biết thủ hạ đi Trịnh Lang ký túc xá điều tra khi chia cắt hắn một bộ phận tiền tiết kiệm, hắn mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Nếu muốn con ngựa chạy, sao có thể không cho bọn họ ăn cỏ? Đáng tiếc trừ bỏ những cái đó giấu đi tiền tài, trông coi nhóm không còn có tìm được mặt khác quan trọng đồ vật. Giám ngục trưởng nghĩ đến kia đối mẹ con không dễ dàng, tiểu nữ hài lại lớn lên xinh đẹp, về sau ở Cảm Ơn thôn còn không biết muốn như thế nào sinh hoạt. Dù sao hắn thiếu sao đều sẽ không thiếu tiền tài, chẳng sợ kia phê gạch vàng không có, hắn còn có một cái mỏ vàng, hắn liền đem Trịnh Lang tiền tài phân ra một bộ phận làm người đưa cho kia đối mẹ con. Cung nhóm trùng kiến phòng ốc, lại nói Tả Cần Tang, hắn bởi vì cùng Lôi Mộc cùng Vương Diệp đề qua Trịnh Lang, kết quả Trịnh Lang ngày hôm sau đã bị thiêu, sao có thể không nghi ngờ Trịnh Lang cùng hai người có quan hệ. Hắn không rõ kia hai người vì sao một hai phải thiêu Trịnh Lang, không biết đệ đệ tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào. Hắn chỉ có thể từ song bào thai cảm giác chung cảm giác đệ đệ hẳn là còn sống. Ngao 7 ngày, Tả Cần Tang rốt cuộc thấy được đệ đệ còn sống, ý thức thanh tỉnh đệ đệ. Tả Cần Du nhìn đến huynh trưởng, kích động tiến lên ôm chặt Tả Cần Tang, hai anh em cảm xúc kích đãng một hồi lâu. Ca, ngươi không biết ta phía trước nhiều lo lắng, ta liền xem ngươi cùng ký sinh trùng nói chuyện phiếm, đem nó trở thành ta, ngươi như thế nào liền phân biệt không ra đâu. Kia căn bản không phải ta. Tả Cần Du một bụng oán niệm. Tả Cần Tang trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói sao? Sao ký sinh trùng? Ta sao thời điểm cùng ký sinh trùng nói chuyện? Tả Cần Du tính tình tương đối xúc động, lập tức liền đem hắn biết đến sự tình như thế như vậy vừa nói. Tả Cần Tang cùng nghe hương dã quỷ mị truyền thuyết giống nhau, song không thể tin tưởng. Bọn họ là tới tìm mỏ vàng, như thế nào sẽ liên lụy ra ký sinh trùng tộc? Nguyên lai kia dược hoàn thế nhưng là ký sinh trùng trứng. Mọi người ăn xong dược hoàn, cũng không phải thức tỉnh rồi thiên phú, mà là bởi vì ký sinh trùng dẫn tới biến dị. Các ngươi hiện tại nói như thế nào? Là ly, vẫn là tiếp tục lưu lại? Vương Diệp hỏi. Lôi Mộc không xuất hiện, hắn hình tượng tương đối kinh người, không hảo giải thích. Hai huynh đệ lẫn nhau xem, hai miệng cùng nói, ly, ngoặc kép, hết chương.